1732, có thể nguyện vào huyền môn. Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía trùng thần, cảm ơn thì không cần, bản tọa chỉ là muốn nói, trùng thần sao không theo ta vào đạo. Vào đạo trùng thần nghe xong Ngọc Độc Tú mà nói, nhất thời sững sờ. Bản tọa muốn khai tông lập phái, quản lý thiên hạ huyền môn, ta đạo môn làm vì thiên địa huyền môn chính tông, không biết đạo hữu có thể nguyện gia nhập ta huyền môn. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Đạo hữu bây giờ tu vi, nếu là nói khai tông lập phái, QNZ có tư cách, chỉ là không biết này huyền môn bên trong, đều có cái nào cường giả quy củ. Trùng thần nhìn Ngọc Độc Tú, nhất thời ánh mắt lộ ra một vệ động lòng vẻ, trùng thần đã rùa rụt cổ ở mãng hoang biên hoang bên trong trăm vạn năm, ra không được nọ biên hoang, bây giờ Ngọc Độc Tú bên người hội tụ chư thiên vạn giới một luồng mới phát sức mạnh, lại thêm vào song phương cùng vì là tiên thiên thần linh, độ tin cậy trên nhưng là lớn hơn không ít. Ngọc Độc Tú nghe vậy vươn ra một ngón tay, cái kia Đông Hải Quy thừa tướng, xem như là một vị, này Lao Ô Quy một lần tế luyện 36 viên tiên thiên linh bảo, mai rùa trên càng la tự mang tiên thiên đại trận, nếu là tranh đấu, Lao già này mới là hoàn toàn xứng đáng chư thiên vạn giới người số 1, coi như là Thái Dịch giáo tổ cùng A-di-đà đều cũng phải đứng dịch sang bên, chỉ tiếc Lao già này cảnh giới chưa vững chắc. Cái gì 36 viên tiên thiên linh bảo tiên thiên đại trận, trùng thần nhất thời dọa sợ, quả thực không thể tin được. Lấy 36 viên tiên thiên linh bảo ra chỉ tiên thiên trận pháp bố trí đi ra đại trận uy năng có cỡ nào nghịch thiên, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngọc Độc Tú nói là sự thật. Hừ, cái kia lão ố quy người khác đều cho rằng kẻ này chỉ có 24 viên tiên thiên linh bảo, nhưng ta biết, này lão ố quy có 36 viên tiên thiên linh bảo, hơn nữa cái kia tiên thiên trận đồ giữ bí mật không nói, lão này rất có thể ẩn giấu đi, không phải vậy Đông Hải Long Quân cũng sẽ không khoan dung hắn sống trăm vạn năm. Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Đúng đúng đúng, này huyền môn bên trong, có Lao Ô Quy cũng đã đủ để chấn áp tất cả, không biết nhưng còn có cường giả trùng thần nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khẽ, bồ đề có tính hay không? Bồ đề không nghĩ tới bồ đề cũng bị ngươi lôi kéo được. Trùng thần nghe vậy cả kinh. Ngọc Độc Tú nói, này huyền môn, không phải là ta mở, mà là bồ đề mở, ta chỉ là vì cái kia bồ đề ở trong đó dắt dây thừng mai mối mà thôi. Đây đã là hai vị vô thượng cường giả trùng thần nói. Lại tính cả ngươi. Chính là ba vị vô thượng cường giả, đã đủ để Ngọc Độc Tú nói. Ngươi đây trùng thần nhìn Ngọc Độc Tú, theo bản năng hỏi một câu. Ta vẫn như cũng là một cái tán nhân mà thôi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng một than thở. Ta khai sáng huyền môn, là vì nhất thống thiên hạ chín đại vô thượng tông môn, cùng Phật môn chống lại. Cái kia Phật môn đã xuất hiện một nhà độc đại xu thế, một môn hai vị vô thượng siêu thoát cường giả tòa trong luân hồi tính kế cùng ta, gọi ta thay đi rồi con đường thông thiên, quả thực không làm người tử. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận lấp lóe. Ngươi không phải cùng Phật gia giao hảo sao? Cái kia bồ đề cũng cùng Phật gia giao hảo, làm sao trợ ngươi đối kháng Phật gia? Trùng thần nói. Ngọc Độc Tú cười lạnh, ngươi không biết, Phật gia cùng bồ đề cũng không giao tình, đầy đủ đều dựa vào ta ở trong đó bắc cầu mai mối, nếu là thiếu đi ta, bồ đề cùng Phật gia nhất định mỗi người đi một ngả. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn về phía trùng thần, trùng thần đạo hữu suy tính như thế nào? Phải biết cái kia chiêu thiên, phù diêu, huyết ma ba người, mặc dù là không gia nhập huyền môn, cũng sẽ trở thành ta huyền môn minh hữu, còn nói Phật gia tề thiên Phật đà, không hẳn trong lòng hướng về Phật môn, có nguồn sức mạnh này chống đỡ, chư thiên vạn giới cái kia dám ngăn trở đạo hữu xuống núi. Không thể phủ nhận, nghe xong Ngọc Độc Tú mà nói, trùng thần tâm di chuyển, trong cặp mắt lập lòe do dự ánh sáng, đã biệt khuất trăm vạn năm, bây giờ quật khởi cơ hội đang ở trước mắt, lại có nhiều như vậy minh hữu, như là bỏ lỡ hôm nay, ngày sau tất nhiên lại không quật khởi cơ hội. Tốt, ta liền đáp lại đạo hữu. Vào này huyền môn, trùng thần lắc lắc răng trắng. Ngọc Độc Tú vỗ tay tán thưởng, đã như vậy chúng ta chính là người một nhà. Ngươi đem xà thần thật sự chấn áp. Trùng thần nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, không sai, xà thần kém chút hỏng rồi ta đạo quả, nếu là không đem chấn áp, làm sao kinh sợ thế gian vô thượng cường giả. Ai, một ngày phu thê bách nhật ân, dù sao cái kia xà thần năm đó ở ta thời đại thượng cổ, đại đạo chưa thành trước, đã từng bảo vệ qua ta, đạo hữu bây giờ thần thông kinh thiên động địa. Kinh sợ cổ kim, coi như là đem cái kia xà thần thả ra, cũng sẽ không có tổn thất gì. Trùng thần nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy mặt lộ vẻ khó khăn, này xà thần biết rồi không nên biết bí mật, ta nếu là đem thả ra, ngày sau ở chư thiên vạn giới bên trong tất nhiên trở thành chúng mũi tên chi chúng. Đối mặt với trùng thần, Ngọc Độc Tú không tiện cự tuyệt, lôi kéo được trùng thần, Ngọc Độc Tú lực lượng là mạnh hơn một bước. Ta nếu như có thể thuyết phục xà thần gia nhập huyền môn đây. Trùng thần nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái. Không thể, ta so với ngươi hỉ hệ u do xà thần, đây là vô thượng cường giả, muốn tiêu trừ ký ức, sợ là không thể nào, này xà thần tạm thời là không thả ra được, chờ lúc nào đại cục kết thúc, lại đem thả ra cũng không muộn. Ngoài miệng nói như vậy, Ngọc Độc Tú nhưng trong lòng đang cười lạnh, cần phải ta thiên ý như đao không chế đến 9 phần 10 thời gian, cũng có thể thiết kế một lần ngư kế, gọi cái kia xà thần trốn ra được, chỉ cần cái kia xà thần không biết điều, dám to gan tiết lộ thiên cơ, bản tọa hay dùng thiên ý như đao đem đánh giết, mai táng ở thời không bên trong, vĩnh viễn trầm luân. Nhìn Ngọc Độc Tú, Trung Thần cắn môi một cái, được rồi, tựa như lời ngươi nói. Ngọc Độc Tú nhìn phía xa hoa đèn, thật lâu không nói gì, cái kia Trung Thần nói, nơi này hết thảy đều giao cho ngươi, bản tọa đi về trước. Trung Thần xin cứ tự nhiên là được rồi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, quanh thân một bộ áo bào đen, cả người tựa hồ hòa vào trong bóng tối. Ngươi tin tưởng Trung Thần Khô Vinh đi ra. Không tin, Ngọc Độc Tú nói. Ta liền biết, như ngươi loại này người, trong cuộc đời chỉ tin tưởng mình. Khô Vinh nhẹ nhàng một than thở. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, chỉ cần này Trung Thần vào huyền môn, đến thời điểm liền không thể theo ý hắn, tất cả những thứ này đều từ bản tọa làm chu. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía Khô Vinh hòa thượng, đại sư đã trễ thế như vậy, còn không đi nghỉ ngơi. Trước cảm giác được vô thượng khí thế giáng lâm, sợ ta này Kim Sơn tự không cẩn thận bị người phá hủy, Khô Vinh cười khổ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng một than thở, này Kim Sơn tự, bản tọa ở không được bao lâu, ngươi yên tâm là tốt rồi, lâu là trăm năm, ngắn 10, 20 năm. Cái kia Khô Vinh nhìn Ngọc Độc Tú vừa nhìn, lắc lắc đầu, ngươi trời sinh cũng không phải là một cái an phận chu, tới chỗ nào đều là gây chuyện thị phi, phiền phức không ngừng. Khô Vinh hòa thượng, cẩn thận ta kiện ngươi phỉ báng, Ngọc Độc Tú cười mắng nói. Ai, ra rồi, ta muốn đi ngủ, chính ngươi cẩn trọng một chút, đừng thuyền lật trong mương. Khô Vinh lắc lắc chậm rãi hướng về dưới lầu đi đến. Gió đêm kéo tới, Ngọc Độc Tú áo bào đen theo gió run run, sau đó liền nhìn thấy Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, thuyền lật trong mương bằng Cản Thiên cùng Quỷ Sát này hai cái tiểu nhân vật, có thể nổi lên sóng gió gì. 33 tầng trời, Cản Thiên một đôi mắt chân long tử khí lưu chuyển, nhìn chòng chọc vào hạ giới. Bệ hạ, nhìn cái gì chứ? Hi Hòa đi tới Cản Thiên bên người. Cản Thiên nói, chấm lại nghĩ, Diệu Tú tại sao phí hết tâm tư, muốn Bạch Xà cùng một người phàm phu tục tử kết hợp. Sự ra khác thường tất có yêu, bệ hạ cho rằng này Diệu Tú đang tính kế cái gì? Hi Hòa nói. Cản Thiên cau mày, chấm suy tư hồi lâu, duy nhất có thể giải thích thông, chính là cái kia Bạch Xà cùng Hứa Tiên sẽ sinh ra dòng dõi, sau đó này dòng dõi có vấn đề lớn, hoặc là nói là Hứa Tiên có vấn đề lớn. Chấm nếu như có thể khống chế lại Hứa Tiên hoặc là phân ra từng kia một chân long tử khí, đầu thai cái kia thai nhi, tất nhiên có thể bắt được Diệu Tú chân đau, bước bách Diệu Tú giao ra thiên tử ấn tỷ. Khi Hòa nghe vậy gật gù, quả thật là như thế, Diệu Tú một phen mưu tính, tóm lại không phải là vì xem cho vui, bây giờ tinh tế muốn đến, quả thực hết thể đều vào bệ hạ từng nói, này Diệu Tú toàn bộ mưu tính, đều rời không mở cái kia Hứa Tiên cùng cái kia tương lai cực kỳ có thể sinh ra mà ra trẻ con. Chấm muốn đích thân đi tới một lần, đi tới hạ giới nhìn, ngược lại muốn xem Diệu Tú đang đùa cái gì. Yêu thiêu thân Cản Thiên sau khi nói xong, ẩn nặc thân hình, trong nháy mắt ẩn núp hạ giới. Kim Sơn Tự, Ngọc Độc Tú một đôi mắt thời khắc chú ý thành Tô Châu, nhìn trong hư không hội tụ đến kiếp số, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng một than thở, ta liền biết, này trí nhân chính qua không có tốt như vậy được, tất nhiên là kiếp số tầng tầng, hết thể đều là động tác võ thuật. Sau khi nói xong, bất đắc dĩ một than thở. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.